Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, ba bước định thân. Hạ, Thu Thủy Sư Huynh, thừa nhận, Phùng Diễm thân hình xuất hiện ở Thu Thủy trước mặt, mang trên mặt nhu hòa vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thân pháp dĩ nhiên đáng sợ đến loại tầng thứ này. Thực sự là lợi hại, ta thua cũng không oán. Thu Thủy khẽ cười một tiếng, đối với thương thế trên người ngược lại là không có chút nào quan tâm. Dù sao đạt được hắn loại tầng thứ này, giống như chút thương nhỏ này, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Phùng Diễm khiêm tốn cười một tiếng. Ha ha, có lẽ vậy. Thu Thủy lông mi lựa chọn. Chợt hắn xuất hiện trước mặt 10 cái điểm trắng. Đây là 10 cái tu luyện điểm. Người ta tiền đặt cược. Thu Thủy sư huynh, cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm cũng không có lập tức tiếp nhận. Xem ra, ta Đông Lâm Thần Tông sắp sửa xuất hiện một cái cực kỳ khó lường nhân vật. Thu Thủy mỉm cười, thanh âm nhưng là truyền khắp toàn bộ bách chiến đài. Theo sát chỉ thấy Thu Thủy thân hình nhất huyễn, chính là biến mất ở bách chiến đài bên trên. Hiển nhiên đã rời đi. Thu Thủy sư huynh, Phùng Diễm vội vã mở miệng la lên. Nhưng mà Thu Thủy khí tức đã biến mất ở hắn nhận biết bên trong. Gặp cái này Phùng Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà trôi nổi tại trước mặt cái kia 10 cái tu luyện điểm, Phùng Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Trên thực tế, cái này 10 cái tu luyện điểm hắn căn bản là không có dự định tiếp thu. Bởi vì hắn tại lúc giao thủ cũng đã nhìn ra, Thu Thủy cùng hắn đổ chiến, căn bản cũng không có đánh bại ý hắn, mà là làm một đối thủ, nhường hắn hảo hảo ma luyện một phen, nhường hắn đoán được thực lực bản thân mạnh yếu. Thu Thủy cử động lần này thật là thật đang giúp hắn. Thu Thủy sư huynh, đa tạ. Phùng Diễm nắm nắm hai tay, thầm nghĩ, cùng Thu Thủy đánh một trận, không chỉ có nhường hắn trên thân pháp, lại một lần nữa thu được đột phá, hơn nữa cũng làm cho hắn đối thực lực của chính mình có một thứ đại khái giải. Thu Thủy chính là niết cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, chiến lực đủ để cùng bình thường niết cảnh trung kỳ cường giả cùng so sánh, mà mình có thể đánh bại hắn, đã nói mình đã có cùng niết cảnh trung kỳ cường giả đánh một trận tư cách. Ta tàn giao thân pháp, biến hóa tốc độ cực nhanh, toàn lực thi triển ra, hoàn toàn có thể không nhìn đồng dạng niết cảnh sơ kỳ. Mặc dù đối đầu niết cảnh trung kỳ tồn tại, dựa vào thân pháp của ta quỷ dị, sợ cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Còn như đối đầu niết cảnh hậu kỳ cường giả, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt khẽ híp một cái. Đối đầu niết cảnh hậu kỳ, mặc dù đánh không lại, ta có thể muốn chạy trốn, hắn cũng rất khó ngăn trở ta. Một trận chiến này, nhường Phùng Diễm đối thực lực bản thân có rất lớn tự tin. Tàn giao thân pháp, vô cùng đáng sợ, tối cường tự nhiên công kích. Cái kia ba bước định thân thi triển ra, đủ để cho bất luận cái gì niết cảnh cường giả là chi đau đầu. Mà tàn giao thân pháp năng lực né tránh, vướng víu năng lực đều cực mạnh. Nếu như đụng tới thực lực so Phùng Diễm yếu hoặc là tốc độ không bằng Phùng Diễm, cái kia Phùng Diễm liền hoàn toàn có thể bằng vào thân pháp gắt gao đem đối phương cuốn lấy, nhường hắn thoát sanh không được. Cuối cùng Phùng Diễm chính là có thể sống sinh đem đối phản dây dưa đến chết. Đem tàn giao thân pháp tu luyện tới ba bước định thân cảnh giới hắn, rất đáng sợ. Hiện tại cũng nên là thời điểm đi cái kia huyết chiến vực. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Đối mặt loại kia tàn khốc sát lục chi địa, Phùng Diễm ánh mắt ở giữa không chỉ có không khẩn trương chút nào chi ý, ngược lại là tồn tại lau một cái nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Bách chiến đài thượng một chỗ bình tĩnh giữa hư không, một đạo thương lão thân ảnh một mực ảnh trốn ở chỗ này. Lão giả này tồn tại cường tráng vóc người, đầu tóc bạc trắng. Phong sư huynh, thanh âm đột ngột vang lên. Theo sát cái kia Thu Thủy liền là xuất hiện ở lão già tóc trắng trước mặt. Cảm giác như thế nào? Phong Nhị Trung mỉm cười. Nghe vậy, Thu Thủy trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Phong sư huynh, ngươi người sư đệ kia xác thực được, đặc biệt cái kia thân pháp, vô cùng quỷ dị. hắn toàn lực thi triển lúc, cho dù là ta đều không có cách nào khác bắt được hắn bản tôn tồn tại. Vừa rồi trận chiến kia, ta cũng chứng kiến, hắn thân pháp thật không tệ. Phong Nhị Trung gật đầu, chợt vừa nhìn về phía Thu Thủy, nói, Thu Thủy sư đệ, lần này liền đa tạ ngươi. Phong sư huynh khách khí, Thu Thủy mỉm cười, nếu như không có việc khác, vậy ta liền đi trước. Đi thôi, Phong Nhị Trung gật đầu, chờ Thu Thủy sau khi rời đi. Phong Nhị Trung ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia bách chiến đài thượng Phùng Diễm, không khỏi nhếch miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, phu nhân muốn biết Phùng Diễm sư đệ thực lực cụ thể, trực tiếp đi hỏi bản thân của hắn chẳng phải được, lại vẫn cứ muốn ta tìm người đi thử luyện một phen. Ngược lại thật là cổ quái, xem ra, phu nhân ngoài miệng nói mặc kệ Phùng Diễm cái này thân truyền đệ tử chuyện, có thể sự thực vẫn là rất quan tâm. Nếu không lúc trước liền sẽ không đích thân cho Phùng Diễm bọn hắn tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Tấm tắc, phu nhân cũng ngoan độc, lại đem bọn hắn đều phái đến huyết chiến vực đi chấp hành nhiệm vụ. Phong Nhị Trung khẽ thở dài. Lần này phu nhân muốn ta thị sát Phùng Diễm thực lực chân chính. Nói vậy cũng là sợ Phùng Diễm tại cái kia huyết chiến vực ở giữa không có năng lực tự vệ a. Phong Nhị Trung trên mặt lộ ra không hiểu vui vẻ. Thôi được, bây giờ thí luyện xong, Phùng Diễm sư đệ có niết cảnh trung kỳ chiến lực, lại thân pháp cực quỷ dị, ta dạng này hội báo, nói vậy phu nhân cũng nên thỏa mãn. Phong Nhị Trung tự nói vài tiếng, chợt thân hình rất nhanh biến mất ở mảnh không gian này ở giữa. Bách chiến đài bên trên, Phùng Diễm cũng là rất nhanh rời đi, nhưng mà, Phùng Diễm chính diện đánh bại niết cảnh sơ kỳ cường giả Thu Thủy. Chuyện này, nhưng là phảng phất như gió bão, trong nháy mắt tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông bên trong cuộn sạch mở ra. Chỉ là nửa ngày công phu, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông đều liền đều truyền sôi sùng sục. Vô số người vì Phùng Diễm thiên phú cùng thực lực khiếp sợ. Phải biết, Phùng Diễm vào tông không hơn nửa năm mà thôi. Tại đây trong vòng nửa năm, chính là đột nhiên tăng mạnh đạt được bây giờ trình độ như vậy. Bực này tốc độ tiến bộ, quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, những cái kia đối Phùng Diễm có chút người am hiểu còn biết. Phùng Diễm năm nay, như trước không cao hơn 20 tuổi. Một cái không cao hơn 20 tuổi tiểu tử kia, dĩ nhiên có thể đánh bại niết cảnh cường giả. Chuyện này, phàm là nghe nói người, đều tâm thần chấn động, yêu nghiệt, biến thái. Phùng Diễm tên lại một lần nữa quảng vì truyền bá. Lần trước truyền khắp toàn bộ Đông Vực, mà lần này, nhưng là tại Đông Lâm Thần Tông. Nhất cử thành danh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.